Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lưu Huỳnh, sao cậu có thể xóa mất bảng tin mà Khương Oản Oản đã vẽ suốt bao lâu như thế chứ? Đó là tâm huyết 2 ngày của cậu ấy. Cậu có thể đừng lúc nào cũng tệ hại như vậy được không? Thấy người khác giỏi là chịu không nổi à, ngay khi màn hình bật lên. Cảnh tượng đầu tiên là hàng loạt lời mắng chửi tràn ngập. Mọi người nhanh chóng hiểu được phần nào nguyên nhân và kết quả của sự việc. Nhìn khung cảnh lúc này, Khương Lưu Huỳnh đứng một mình, bị 6-7 người vây vào góc cuối lớp học. Trong khi đó, Khương Oản Oản như một bông hoa yếu đuối, đang nức nở được người khác đỡ lấy. Chị ơi, sao chị lại xóa mất bảng tin mà em đã vất vả làm ra? Ánh mắt của Khương Lưu Huỳnh nhàn nhạt quét qua đám người trước mặt. Cuối cùng dừng lại trên người Khương Oản Oản. Cô không mang theo chút cảm xúc nào. Chỉ bình thản nói, tôi có thể vẽ lại một bức khác cho cô. Nghe lời cô nói, đám người xung quanh càng thêm giận dữ. Xin lỗi đi, Khương Lưu Huỳnh, ở đây đừng có ra vẻ nữa. Cứ cho là cậu biết vẽ, thì thứ cậu vẽ ra cũng chẳng khác gì tranh ma quỷ. Tôi thấy chắc cậu định vẽ bảng tin, nhưng thầy cô không chọn cậu mà chọn Oản Oản, nên sinh lòng đố kỵ, nghĩ rằng xóa của Oản Oản thì cậu sẽ được vẽ. Thậm chí, có người trực tiếp dùng tay đẩy vai cô ép vào tường. Một người khác còn túm cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Quả nhiên là con riêng thì chỉ biết dở mấy trò hèn hà. Chẳng khác gì bà mẹ tiểu tam của nó. Nghe đến câu cuối cùng, Khương Lưu Huỳnh như núi lửa phun trào. Đột nhiên giãy mạnh khỏi bàn tay đang đè lên người mình. Hét lên mất kiểm soát. Tôi không phải con riêng. Mẹ tôi không phải tiểu tam. Sự giãy giụa bất ngờ cùng đôi mắt đỏ rực của cô khiến hai cô gái kia sợ hãi lùi lại vài bước. Quái vật, một trong hai cô gái là Tiểu Kỳ, người mà ai cũng biết là bạn thân của Khương Oản Oản. Còn cô gái kia thì mọi người cũng thấy rất quen mắt. Người đứng cạnh Tiểu Kỳ ai vậy? Sao trông giống idol Jenny của tôi thế? Nhưng Jenny của tôi chắc chắn vừa xinh đẹp vừa nhân hậu hơn cô ta nhiều. Lúc này mà còn rảnh rỗi nói về idol. Có ai trong ký ức của Khương Lưu Huỳnh mà không bị sụp đổ không? Ai mà biết được, không chừng lần này đúng là cô ta xóa bảng tin mà Khương Oản Oản đã vất vả vẽ. Chẳng lẽ muốn bảo bảng tin là cô ta vẽ rồi bị Oản Oản xóa đi à? Mọi người nhìn mép màn hình đi, trên bảng còn sót lại nửa con Phượng Hoàng chưa bị xóa hết. Thật sự rất đẹp. Hai, ban nãy tôi còn nghĩ biết đâu là Lưu Huỳnh vẽ thật. Nhưng nhìn thấy nửa bức tranh này thì tôi hoàn toàn thất vọng. Cô ấy sống ở quê, sách còn chẳng đọc nổi. Sao có thể vẽ được tranh chứ? Quả nhiên con người đều sẽ thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phần lớn bình luận đều biến mất. Như thể tất cả mọi người đều ngầm đồng ý với câu nói đó. Khương Lưu Huỳnh đã thay đổi. Trở nên xấu xa, Khương Thành Du cuối cùng cũng cảm thấy căng thẳng trong lòng được xoa dịu một chút. Từ hôm qua đến hôm nay, cảm xúc của anh ta chuyển từ chán ghét, ghê tởm, lạnh lùng, căng thẳng tột độ. Đến bây giờ, anh ta rốt cuộc đã đợi được lúc Khương Lưu Huỳnh làm chuyện xấu. Vì Khương Lưu Huỳnh không phải lúc nào cũng là người lương thiện. Nên Khương Thành Du cũng chẳng cần tiếp tục cảm thấy áy náy về những lỗi lầm trước đây của mình nữa. Tuy nhiên, cũng có người không kìm được mà đứng ra bênh vực cô. Tôi thấy trên bảng có ghi lớp 82, A Huỳnh bị bắt nạt suốt 1 năm trời. Không phản kháng thì các người bảo cô ấy nhu nhược, mà phản kháng rồi các người lại bày ra cái vẻ thất vọng kia. Rốt cuộc là muốn thế nào đây? Đừng ép tôi bò qua mạng mà tát vào mặt các người đấy nhé. Ngay lúc đó, màn hình đột nhiên chuyển cảnh. Tưởng rằng sẽ đến một bối cảnh khác, nhưng hóa ra vẫn là cùng một phòng học. Chỉ là lúc này, bảng đen đã sạch sẽ, không còn bất kỳ hình vẽ nào nữa. hạt dẻ Giang Đường nghĩ đến đây, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tất cả mọi người là: đã bị xóa sạch rồi sao? Ê, mau giúp tôi làm bài tập đi. Khương Oản Oản bất ngờ kéo Khương Lưu Huỳnh vào một phòng học không người. Đột ngột xuất hiện trên màn hình trước mắt mọi người. Tôi phải chơi game, nhân tiện cô cũng giúp tôi vẽ luôn bảng tin nhé. Nghe chưa, chị gái tốt của tôi. Chị, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn khi ký úc bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 45, HTML, trời ạ, mấy người vừa nói mấy lời cay nghiệt ban nãy. Ra đây xin lỗi ngay đi, không chỉ bảng tin là do A Huỳnh vẽ, mà đến bài tập cũng là do A Huỳnh làm hộ Khương Oản Oản nữa. Tôi chịu thua rồi, chương trình này mỗi lần vả mặt đều nhanh như vậy sao? Lần này còn cố ý phát phần sau trước, giờ mới quay lại phát phần trước. Đúng là hết nói nổi, nếu không thì sao? Chính là muốn kích thích như thế. Vả mặt, đám ngu đần thích cắt câu lấy nghĩa như các người đấy. Bạch Ly nhìn tất cả những điều này, đôi mày khẽ nhíu lại vì thắc mắc. Nhưng chỉ trong chốc lát, trên gương mặt anh lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Anh quay đầu nói, liên hệ với tổ quay phim bên kia. Cách phát sóng kiểu này khá tốt, có thể áp dụng nhiều hơn. Trợ lý bên cạnh liền đáp lời, gọi điện thoại đến phòng thí nghiệm. Nhưng câu trả lời nhận được lại là: tiến sĩ, phòng thí nghiệm không có ai thao tác cả, tất cả đều do AI tự động lựa chọn và điều chỉnh các phân đoạn. Câu trả lời này khiến Bạch Ly vô cùng kinh ngạc. Ban đầu anh lo lắng máy móc không có cảm xúc như con người, không thể điều chỉnh góc nhìn một cách chính xác như con người, nên hoàn toàn không cài đặt chế độ tự động. Nếu từ đầu đến cuối đều là do AI vận hành thì quả thật quá hoàn mỹ. Người kinh ngạc không kém là Khương Thành Du. Nhìn vào màn hình, nơi Khương Lưu Huỳnh cúi đầu thuần thục đón lấy cặp sách. Những suy nghĩ vừa rồi của anh ta giờ đây chẳng khác nào một trò cười. Tuy nhiên, vẫn có vài cư dân mạng kiên quyết giữ nguyên quan điểm. Việc viết bài hộ chắc là thật, nhưng bảng tin thì tôi nghĩ chưa chắc. Cô ta chỉ vừa thoát khỏi quê một năm, mới bắt đầu học bài bản, có thể theo kịp chương trình học đã là tốt lắm rồi. Làm gì có thời gian để luyện vẽ chứ? Tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ là do Khương Oản Oản lâu ngày ép buộc Khương Lưu Huỳnh làm bài tập hộ, nên lần này cô ấy mới quyết định trả thù. À, mọi người nhìn quá trình tính toán của Khương Lưu Huỳnh trên giấy nháp đi. Trời ạ, đây là kiến thức học cấp 2 sao? Không thể nào, nếu tôi không nhìn nhầm thì cô ấy dùng định lý giá trị trung bình Cauchy trong giải tích vi phân. Khoan đã, đáp án cô ấy tính ra là B mà. Sao cô ấy điền đáp án đúng vào vở bài tập của mình, nhưng vào vở của Oản Oản thì lại điền A? Đây chắc chắn là một trong những cách mà Khương Lưu Huỳnh trả thù Oản Oản. Khương Thành Du khẳng định chắc nịch. Chát, ai ngờ vừa dứt lời, anh ta đã nhận một cái tát trời giáng từ Khương Tư Niên. Khương Thành Du trừng mắt không thể tin nổi, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh trai ruột của mình. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ta bị anh trai đánh. Anh ta cứ tưởng rằng Khương Tư Niên ít nhiều sẽ cảm thấy có lỗi với mình, nhưng không ngờ anh trai chẳng những không áy náy mà còn phẫn nộ quát lên. Chẳng lẽ việc Khương Oản Oản ép Huỳnh Huỳnh làm bài tập là đúng sao? Ngay sau đó, màn hình chuyển đến cảnh Khương Lưu Huỳnh đóng tập bài tập lại. Trời đất ơi, quyển bên tay phải mới là của Khương Oản Oản. Mọi người nhìn bìa sách đi, rõ ràng có in tên cô ta mà. Tôi, ban nãy ai bảo Khương Lưu Huỳnh cố ý viết sai đáp án vào bài tập của Khương Oản Oản? Ra đây mà xem, đúng là trùng hợp đến đáng ngờ. Bạch Ly lại thì thầm, lời anh nói ra đầy ẩn ý, một kết luận chậm rãi hình thành trong đầu anh. Máy trích xuất ký ức đang giám sát toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp này. Không, nói, giám sát, có lẽ không chính xác, bởi với máy móc nên gọi đây là một chức năng vốn có, nhưng chưa được cấp phép. Cách chương.